tốt nhất con rể, chương 2254, chỉ có cẩm nang diệu kế, lại không quý nhân tương trợ. Gocchuyenaudio.com. Đối với trước mắt ba người, Sở Vân Tỷ cũng không xa lạ chút nào, thậm chí có thể nói đối bọn hắn ba người nội tình hết sức rõ ràng. Vạn Hiểu Phong cùng Trương Dịch Đình vốn chính là thủ đô đại danh đỉnh đỉnh tứ đại bại gia. Từ Trương Dịch Đình mặc dù không ở trong đám này, thế nhưng bị Lâm Vũ sợ đến điên rồi một hồi lâu, thiếu chút nữa thành phế nhân khô, nên Sở Vân Tỷ để bọn hắn tam đại phế vật cũng không quá đáng. Hơn nữa lấy Sở Vân Tỷ thân phận cùng năng lực cũng hoàn toàn có tư cách xưng hô như vậy bọn hắn. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường đợi lâu như vậy, vốn là cực kỳ không vui, lúc này lại nghe được lần này vũ nhục lời nói, sắc mặt càng là khó coi, âm u gần như muốn vặn xuất thủy tới. Bất quá Vạn Hiểu Phong ngược lại là một mặt không quan trọng, như cũ cười ha hà gật đầu nói ra. Cùng Sở đại thiếu so, ba người chúng ta xác thực không đáng giá nhắc tới, bất quá chuyện cũ kể thật tốt, ba cái thối thợ dày đỉnh cái da cắt lượng, chúng ta ba hay là hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ Sở đại thiếu một ít. Giúp ta, các ngươi, thật là mũi heo cắm hành. Sở Vân Tỷ căn bản không lĩnh tình, nhướng mày mặt mũi tràn đầy khinh thường quét ba người bọn họ liếc mắt cười nhạo nói. Nếu như không phải xem tại đã qua đời Trương bá phụ trên mặt mũi, ta hôm nay căn bản liền sẽ không đi ra bồi ba người các ngươi lãng phí thời gian. Có lời gì mau nói. Ở trong mắt Sở Vân Tỷ, trước mắt ba người nếu như đặt ở gia tộc xuống dốc trước đó, đối với hắn mà nói xác thực còn có chút giá trị lợi dụng, thế nhưng hiện nay ba người này trong mắt hắn không khác ba cái chó nhà có tăng, không chừng là có chuyện gì cầu hắn hỗ trợ đâu. Ngài yên tâm, Sở đại thiếu, lần này gặp mặt khẳng định để cho ngài chuyến đi này không tệ. Vạn Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười cười, tiếp theo quét mắt ghế lái tài xế, hướng Sở Vân Tỷ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sở đại thiếu, có thể hay không trước thỉnh cầu ngài tài xế tránh một chút. Sở Vân Tỷ nhíu nhíu mày, tiếp theo giơ tay lên hướng tài xế phất phất tay, tài xế gật đầu một cái, lập tức cầm lên dù che mưa, nhảy xuống xe, đi đến mấy mét có hơn, đứng thẳng chờ đợi. Vạn Hiểu Phong lập tức nói ngay vào điểm chính, Sở đại thiếu, chúng ta hôm nay tới, là muốn chuyên hỏi một chút ngài, ngài có muốn hay không diệt trừ Hà Gia Vinh? Nghe được Vạn Hiểu Phong lời này, Sở Vân Tỷ thần sắc biến đổi, trên mặt ý cười trong nháy mắt thu liễm, trong hai mắt lập tức tuôn ra một luồng lạnh lẽo thấu xương. Hắn đâu chỉ muốn diệt trừ Hà Gia Vinh, hắn nóng lòng đem Hà Gia Vinh chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn ngược lại là không có vội vã trả lời, hơi có thâm ý quét Vạn Hiểu Phong liếc mắt trầm giọng nói. Cái này ngươi nói có ý tứ gì? Sở đại thiếu, ngài đừng nhạy cảm, ba người chúng ta đều cùng Hà Gia Vinh có thù không đội trời chung, nóng lòng đem trừ sau đó nhanh. Vạn Hiểu Phong nói xong thở dài, lắc đầu nói, chỉ tiếc ba người chúng ta hiện nay năng lực có hạn, chỉ có cẩm nang diệu kế, lại không quý nhân tương trợ. Diệu kế, Sở Vân Tỷ lần nữa khinh thường cười nhạo một tiếng, diễu cợt nói. Liền ba người các ngươi bao cỏ, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, Trương Dịch Đình không thể nhịn được nữa, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng Sở Vân Tỷ quát. Thế nào ta nói không đúng sao? Sở Vân Tỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, gocchuyenaudio.com. Trương Dịch Hồng còn sống thời điểm các ngươi ba huynh đệ một cái. Diệu kế, tiếp một cái, diệu kế kết quả thế nào? Còn có Trương bá phụ, hắn cũng cùng ta cha nói khoác chính mình diệu kế thiên y vô phùng, kết quả đem chính mình cũng diệu tiến vào. Ta thao mẹ ngươi, Trương Dịch Đình nghe vậy lập tức giận tím mặt giơ quả đấm liền hướng Sở Vân Tỷ trên mặt đập tới, bất quá hắn nắm đấm còn chưa chạm đến Sở Vân Tỷ, liền bị Sở Vân Tỷ lăng không một phát bắt được. Ai nha, các ngươi làm cái gì vậy a? Đều giảm nhiệt, giảm nhiệt. Vạn Hiểu Phong thấy thế vội vàng đưa tay khuyên can, chúng ta địch nhân chung là Hà Gia Vinh, là Hà Gia Vinh a. Trương Dịch Đình cắn răng, tiếp theo một tay lấy tay hất ra, ngồi xuống lại. Người cái đồ bỏ đi, nhớ kỹ mở rõ ràng thân phận của mình, các ngươi Trương gia đã không phải là trước kia Trương gia. Sở Vân Tỷ chỉ vào Trương Dịch Đình lạnh lùng nói ra. Sở đại thiếu không động tới giận ta thay hắn cùng ngài bồi cái không phải. Vạn Hiểu Phong vội vàng nói. Ta cứ việc nói thẳng a, chúng ta lần này tới mắt là hy vọng đem ngài kéo vào ba người chúng ta liên minh cùng một chỗ đối phó Hà Gia Vinh. Cùng ba người các ngươi phế vật liên minh, Sở Vân Tỷ nghe nói như thế phảng phất nghe được buồn cười biết bao trò cười, ngẩng đầu cười ha ha lên, châm chọc nói. Ba người các ngươi liền Hà Gia Vinh một cái ngon út cũng không sánh nổi, còn muốn lấy giết hắn, ha ha thật là buồn cười. Ba người chúng ta xác thực không là Hà Gia Vinh đối thủ. Vạn Hiểu Phong cười cười, tiếp theo lời nói xoay chuyển, lo lắng nói. Đồng dạng, ngài cũng không là Hà Gia Vinh đối thủ a, những năm này, Hà Gia Vinh đem ngài áp chế cũng cực kỳ chật vật. Nghe được hắn lời này, Sở Vân Tỷ nụ cười im bặt mà dừng, cả người trong nháy mắt nổi trận lôi đình, vươn tay một cái bóp lấy Vạn Hiểu Phong cổ, nghiêm nghị nói. Ngươi nói cái gì, thế nào, bản này chính là sự thật còn không thể để cho người ta nói. Trương Dịch Đình lạnh giọng cười khẩy nói. Ta xem ba người các ngươi là sống ngán. Sở Vân Tỷ tức giận nói. Ta giết không được Hà Gia Vinh thế nhưng ta có thể bất cứ lúc nào dẫm chết ba người các ngươi con dẹp. Giết chúng ta, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Vạn Hiểu Phong bị Sở Vân Tỷ niết sắc mặt chướng hồng, khàn giọng nói ra. Thế nhưng là, bởi như vậy, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ giết chết Hà Gia Vinh. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.